Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 675, cùng một chỗ chia sẻ tiểu linh thực. Ba ba mama, có thể đi tính tiền sao? Đoàn Đoàn đã đợi không kịp nghĩ ăn vào ta tiểu linh thực. Đoàn Đoàn vội vàng nói. Tốt, ba ba lập tức đi ngay tính tiền. Chính mình dẫn theo chính mình cái rổ nhỏ đi qua U Tương Đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tuy nhiên rổ rất nặng, nhưng là bên trong đều là hai cái tiểu gia hỏa thích ăn đồ vật. Cho nên bọn họ không có chút nào cảm thấy trọng. Bất quá muốn là đổi thành cái gì khác đồ vật, cái kia hai cái tiểu gia hỏa thì không nhất định xách đến động rồi Tương Đương. A Di, có thể cho ta cùng khanh khách tính tiền sao? Đoàn Đoàn một mặt chân thành nhìn lấy thu ngân viên nói ra. Trời ạ, cái này giống một cái nắm gạo nếp con một dạng đáng yêu Đoàn Đoàn. Quả thực muốn đem thu ngân viên cho manh hóa. Thu ngân viên một mặt khẽ cười nói. Tốt lắm, các tiểu bằng hữu, đem đồ đạc của các ngươi cầm cho ta đi Tương Đương, chính là cái này. Đoàn Đoàn dùng lực đem rổ lên trên sách, nhưng là Đoàn Đoàn giống như có chút sách bất động. Nhạc Nhạc lúc này qua đến giúp đỡ. Đoàn Đoàn, giao cho ca ca đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Cảm ơn khanh khách. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ai nha má ơi, hai tiểu gia hỏa này cũng quá có yêu đi. Thu ngân viên lập tức thì thích hai cái tiểu gia hỏa. Nhạc Nhạc đem hai cái rổ nhỏ nâng lên thu ngân viên trước mặt. Thu ngân viên một mặt ý cười cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tính tiền. Giọt giọt giọt, chỉ chốc lát sau thu ngân viên liền thành thạo đem đồ ăn vặt sổ sách cho thanh. Toán xong, tiên sinh, tổng cộng là 600 nguyên. Xin hỏi là uy tinh vẫn là tiền mặt? Thu ngân viên mỉm cười hỏi. Uy tinh, Tô Trần vừa cười vừa nói. Xin lấy ra ngài mã vạch ma trận. Thu ngân viên mỉm cười chỉ quét mã máy nói ra. Giọt một chút, Tô Trần liền đem tiền giao tốt. Tiên sinh cùng tiểu thư thật là dễ nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa cũng xem thật kỹ. Tiên sinh tiểu thư đi thong thả. Thu ngân viên hâm mộ nói ra. Ha ha ha, cảm ơn khích lệ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng A Di nói tạm biệt. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói ra. A Di, gặp lại. Hai cái tiểu gia hỏa mềm manh manh nói ra. Ha ha ha, gặp lại. Thu ngân viên khẽ cười nói. Nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn có hai cái tiểu gia hỏa đi xa bóng lưng thu ngân viên hâm. Mộ cười, nghĩ thầm, muốn là mình cũng có một cái như thế ấm áp tiểu gia liền tốt. Hai cái tiểu gia hỏa muốn chính mình dẫn theo đồ vật của mình U Tương Đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân Tương Đương cái kia ba ba đem ta cùng muội muội đồ vật đặt ở trong một cái túi mặt đi. Bộ dạng này, ta liền có thể cùng muội muội cùng một chỗ để. Nhạc Nhạc nghiêm trang nói. Vậy được rồi, cái kia ba ba cho các ngươi đồ ăn vặt chứa ở trong một cái túi mặt đi. Bất quá dạng này, vậy ngươi và muội muội đồ ăn vặt thì lăn lộn cùng một chỗ rồi. Đến lúc đó nhưng muốn không phân rõ rồi. Tô Trần nhắc nhở. Không sao nha, chúng ta có thể cùng một chỗ ăn nha. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đúng thế, ta cùng muội muội có thể cùng một chỗ chia sẻ đồ ăn vặt. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Vậy thì tốt, vậy các ngươi cùng một chỗ xách đi. Ba ba đã giúp các ngươi phân tốt. Tô Trần cười đưa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dẫn theo túi đồ ăn vặt hướng gara tầng ngầm đi, nói thật. Lão bà, cái này đồ ăn vặt còn rất nặng. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa vậy mà không nói mệt mỏi. Tô Trần ngạc nhiên nói ra. Ha ha ha, đây chính là đồ ăn vặt lực lượng. Nhan Băng Tuyết ôn nhu vừa cười vừa nói. Đi đến gara tầng ngầm, Tô Trần đem hành lý phóng tới cốp sau cất kỹ. Lúc này Đoàn Đoàn tiểu khả ái nhịn không được. Đoàn Đoàn làm nũng nói. Ba ba mama, ta có thể hay không hiện tại cầm một cái đồ ăn vặt đi ra ăn nha. Vậy được rồi. Chỉ có thể cầm một cái U Tương Đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân Tương Đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ gật đầu. Nhìn qua một túi lớn đồ ăn vặt, Đoàn Đoàn đều không biết từ nơi nào hạ thủ. Giống như mỗi một Đoàn Đoàn đều rất muốn ăn. Nhưng là Đoàn Đoàn chỉ có thể ăn một cái. Lựa chọn thật sự là quá khó khăn. Ai nha, chọn cái nào tốt đâu. Đoàn Đoàn hai tay vịn cái cằm nói ra. Thì cái này đi. Tương xứng, khoai tây chiên. Đoàn Đoàn kích động đưa ra một bao màu vàng bao bên ngoài trang khoai tây chiên. Vậy ngươi lấy ra đi. Tô Trần chỉ một túi đồ ăn vặt nói ra. Khanh khách, chúng ta cùng một chỗ ăn cái này đồ ăn vặt không vậy? Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu. Ba ba mama, các ngươi có muốn ăn hay không đồ ăn vặt nha? Đoàn Đoàn một mặt chân thành nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy ngươi cho ăn mụ mụ ăn, có được hay không? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt lắm, mà ngươi hé miệng u tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. A tương đương, Đoàn Đoàn tay nhỏ bắt một khối khoai tây chiên cho Nhan Băng Tuyết. Mà, có ăn ngon hay không nha? Đoàn Đoàn mong đợi hỏi. Ăn ngon. Đây là mụ mụ ăn rồi món ngon nhất khoai tây chiên. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Ba, người có muốn hay không ăn khoai tây chiên nha? Nhạc Nhạc hoan hỉ mà hỏi. Ba cũng ăn một miếng đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc một cái tay nhỏ hướng về phía trước với tới. Cho Tô Trần, ba có ăn ngon hay không nha? Nhạc Nhạc cười hỏi. Ăn ngon. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hiện tại là hai cái tiểu gia hỏa đặc hữu đồ ăn vặt chia sẻ giai đoạn. Ăn ngon thật, trong vắt, khanh khách. Đoàn Đoàn một bên rất hài lòng nói. Một bên hướng miệng mình bên trong thả đồ ăn vặt. Một túi tràn đầy khoai tây chiên rất nhanh liền bị hai cái tiểu gia hỏa giải quyết. Hiện tại trong túi còn có sau cùng một khối khoai tây chiên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nhỏ dục dịch. Lại ngừng bước hướng về phía trước. Cái này L đồ ăn vặt nhường cho muội muội ăn đi. Đây là muội muội thích nhất đồ ăn vặt. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, khanh khách đối với ta tốt như vậy, để cho ta tuyển nhiều như vậy đồ ăn vặt, sau cùng một khối, liền để cho khanh khách ăn đi. Đoàn Đoàn nghĩ thầm, sau cùng hai người đồng thời nói ra, khanh khách ngươi ăn, Đoàn Đoàn ngươi ăn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa khả ái như thế. Nhịn cười không được, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều sờ lên chính mình cái đầu nhỏ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ba nghĩ đến một ý kiến hay. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba, cái gì tốt chủ ý nha? Nhạc Nhạc mừng rỡ mà hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể một người một nửa nha. Bộ dạng này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều có thể ăn vào nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ý kiến hay a, ta làm sao không nghĩ tới. Nhạc Nhạc vỗ tay nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn, khanh khách đến phân đi. Nhạc Nhạc cười hỏi. Tốt lắm. Đoàn Đoàn đồng ý gật đầu. Nhạc Nhạc cố ý đa phần một chút cho Đoàn Đoàn. Chính mình nhanh chóng đem chính mình khối kia ăn. Một cái khác khối lớn đưa cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn khối này cho ngươi. Tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nhận lấy Nhạc Nhạc đưa tới khoai tây chiên. Đoàn Đoàn vui vẻ thỏa mãn đã ăn xong sau cùng một khối khoai tây chiên. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn ở trong mắt. Đối Nhạc Nhạc cái này làm ca ca tràn ngập khen ngợi. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Có vui vui tại. Về sau chúng ta Đoàn Đoàn thì vĩnh viễn không cần lo lắng thụ khi dễ rồi. Tương đương ba ta là sẽ không để cho người khác khi dễ muội muội của ta. Nhạc Nhạc lời thề son sắt bảo đảm nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.